Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, trận giết, ba canh, bọn hắn sau khi đi, còn lại Bạch Lộ Đường đệ tử càng phát ra liều mạng, lòng nóng như lửa đốt, không biết bên kia gặp nguy hiểm gì, còn có bao nhiêu Atula lại chạy tới, lo lắng tốt đẹp cục diện nghịch chuyển, Bạch Quang lấp lóe như mặt trời rơi xuống, không thể nhìn thẳng. Uy lực kinh người, không ngừng có Atula đổ vào dưới kiếm, nhưng còn lại Atula lại gắt gao trèo trống, chờ đợi lấy bọn hắn bí thuật đi qua. Chỉ cần bí thuật thoáng qua một cái, chính là mình khoe oai thời điểm, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Những thiên nhân này chỉ có thể xính nhất thời uy phong. Như vậy tín niệm phía dưới, bọn hắn gắt gao trèo trống, trong lúc bất chi bất giác lại bị giết rơi 100. Ngoài 10 dặm, Sở Ly cùng Tống Thành Trí đứng sóng vai. Hắn đại viên kính chi có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Atula không ngừng ngã xuống, mà Bạch Lộ Đường đệ tử liều mạng cương công, hung hãn không sợ chết. Tống Thành Trí để cho người ta không gián đoạn tìm hiểu. Mỗi đếm rõ số lượng hơi thở liền đưa tin tức tới. Nắm giữ bên kia mới nhất tình hình. Sở Ly, chúng ta có thể hay không chơi quá mức? Tống Thành Trí có chút lo lắng nói, đám gia hỏa này cuối cùng có thể tỉnh ngộ ra, cho đến lúc đó, nhất định sẽ tự bạo. Sở Ly gật gật đầu, tự bạo là không cách nào tránh khỏi, nhưng tận lực thiếu, chúng ta chịu tổn thất cũng tận lượng thiếu, có không có cách nào ngăn cản bọn hắn tự bạo. Tống Thành Trí nhíu mày, Sở Ly trầm ngâm, rất khó, Tống Thành Trí vội nói, có thể làm được à? Chỉ có thể mượn nhờ trận pháp. Sở Ly nói, bố trí tốt trận pháp, đem bọn hắn khốn vào trong trận, tiếp đó lợi dụng trận pháp nhất kích tất sát. Ngươi có thể hiểu loại trận pháp này? Tống Thành Trí mừng rỡ. Sở Ly cười nói, hơi thông một hai, dạng này thôi, ta đi chung quanh đi một vòng, nhìn có thể hay không tìm tới có thể bày trận chỗ. Hảo hảo, mau mau, Tống Thành Trí vội nói. Sở Ly nhảy lên cây sao, phiêu vút đi, Tống Thành Trí theo sát phía sau. Một lát sau, Sở Ly dừng ở một chỗ rừng cây, cổ thụ che trời mà lên, khỏa khỏa hai người vây quanh thô. Sở Ly từ trong ngực móc ra mấy khối ngọc bội ném ra ngoài đi. Tại Tống Thành Trí ánh mắt xuống, bốn khối ngọc bội phân biệt bay bắn đi ra. Bọn chúng phân biệt dừng ở cái này một rừng cây phương hướng bốn hẻo lánh. Cách xa nhau cách xa 100 mét, vừa cầm rừng cây bao phủ trong đó, ngọc bội lơ lửng giữa không trung, lóe ra ôn nhuận quang trạch, lóe lên tựa như đang hô hấp. Mặt khác bốn khối ngọc bội lại bay ra phân biệt rơi vào đông nam đông bắc tây nam phương hướng tây. Bắc, tám khối ngọc bội đều treo ở không trung, bắn ra bỏng mắt quang mang, lập tức biến mất, tám khối ngọc bội ẩn vào hư không. Toàn bộ rừng cây mơ hồ một chút, lại khôi phục như thường. Nhìn không ra có trận pháp vết tích, Sở Ly hài lòng gật đầu. Thiên ngoại thiên linh khí nồng đậm, trận pháp uy lực cũng so với hạ giới mạnh hơn. Cái này bát phương tỏa hồn trận uy lực đầy đủ thu thập những Atula kia. Từng bước thu thập không khó. Tống Thành Trí nói, trận là được rồi. Sở Ly nói, xong rồi, cẩn thận một chút. Tống Thành Trí nói, đừng bị bọn hắn phá vỡ. Atula rất khó bị trận pháp vây khốn bọn hắn đầy đủ. Sở Ly cười nói, Tống Thành Trí gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, dẫn bọn họ chạy tới. Hắn trước tiên phản hồi một chuyến, cùng đám người giao phó một phen, để bọn hắn trốn đi. Đợi chút nữa hắn phải dùng đường chủ lệnh triệu tập, dẫn còn lại các đệ tử đi qua. Atula nhóm cũng cùng một chỗ đi qua, cho nên để bọn hắn trước đừng nhúc nhích. Lần thứ nhất lệnh triệu tập không phải làm động. Hắn rất mau trở lại đến, từ trong ngực móc ra một cái tử mộc chế ống tròn, hướng về bầu trời ném đi. Ầm, một tiếng vang trầm như cự lôi vang vọng bầu trời, lập tức bầu trời xuất hiện một cái tử kim sắc trường kiếm, dễ thấy chi cực. Đang liều mạng Bạch Lộ Đường đám người thấy một lần, thấy là đường chủ lệnh triệu tập, nhao nhao về sau rút lui. hướng phía Tử Kim kiếm phương hướng lao vùn vụt. Đường chủ lệnh triệu tập một chút, vô luận có chuyện trọng yếu gì, chỉ cần không phải tính mệnh du quan, nhất định phải lập tức đã tìm đến, không thể trì hoãn. Bọn hắn rất muốn một hơi đem những này Atula giết sạch. Nhưng đường chủ lệnh triệu tập xuất hiện, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phi nhanh tới, bỏ mặc sau lưng đuổi theo Atula nhóm. Những này Atula nhóm nhìn thấy đám người chạy vội, biết là cơ hội cực tốt, ở phía sau theo đuổi không bỏ, muốn thừa cơ cướp giết. Chỉ cần đám này bạch lộ đường đám ra hỏa bí thuật thoáng qua một cái đi, liền thành dê đợi làm thịt. Tống Thành Chí cùng Sở Ly đứng tại rừng cây đỉnh, đạp trên ngọn cây theo gió mà động, nhìn xem mọi người đều chạy tới trong rừng cây, tiếp đó vô thanh vô tức, tất cả mọi người không có cái bóng, không có thanh âm. Tống Thành Chí lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Sở Ly, hành động. Sở Ly gật đầu, đường chủ ngươi trước nghỉ một chút, ta đi làm thịt bọn hắn. Được, Tống Thành Chí gật đầu, giết một cái Atula có một phần công lao, phần này đại công liền đưa cho Sở Ly. Nếu thật có thể làm thịt hết còn lại Atula, còn phải lại cho Sở Ly nhớ một chút đại công, trùng điệp có thưởng. Sở Ly hướng xuống nhảy lên, tiến vào trong rừng cây, tựa như giống như cá bơi tại rừng cây thành xuyên toa, vô thanh vô tức giết chết từng cái Atula. Cái này bát phương tỏa hồn trận kỳ diệu, có thể che khuất Atula nhóm ngũ quan cùng cảm giác nhạy cảm. Lại thêm Sở Ly dùng khô vinh kinh che giấu khí tức của mình, cùng cây cối tan làm một thể. Thần không biết quỷ không hay, hắn bỏ ra 2 khắc đồng hồ, lấy vô thượng kim cương trưởng giết sạch còn lại Atula nhóm. Vô thượng kim cương trưởng có thể thu nạp ngoại giới linh khí, trực tiếp hóa thành kim trưởng, cũng có thể không thu nạp ngoại giới linh khí, trực tiếp dùng nội lực hóa thành kim trưởng, uy lực không bằng trước người lại càng thêm ẩn nấp, mà lại hắn vô thượng kim cương trưởng thượng bao hàm lôi điện, uy lực mạnh hơn, một trưởng xuống dưới trực tiếp cầm Atula đánh chết, không đợi những này Atula nhao nhao hóa thành Atula chi tâm. Hắn từ trong ngực lại móc ra một khối ngọc bội, hướng về bầu trời ném đi, ầm, một đạo nổ vang qua đi, trận pháp phá vỡ. Bạch lộ đường đám người nghiêng đầu nhìn chung quanh, trên mặt còn mang mờ mịt cùng đề phòng, chợt thấy trên mặt đất từng cỗ Atula thi thể, bọn hắn lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn những này thi thể hóa thành từng khỏa Atula chi tâm, tiếp đó tan biến tại hư không. Tống Thành Chí một mặt tán thưởng thần sắc, Sở Ly đứng tại Tống Thành Chí trước mặt phất ống tay áo một cái, lập tức một đống ngón út chất đống trên mặt đất, đều giết sạch rồi. Tống Thành Chí dò xét cái này một đống ngón út, Sở Ly gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Tống Thành Chí một mặt tán thưởng thần sắc, hưng phấn khó đè nén, lần này chúng ta không uổng công. Mạc Hoành cùng Phù Thiên Lũy nhìn xem cái này một đống ngón út thở dài. Một người bù đắp được chúng ta một đường. Sở Ly nói, không có đoàn người hỗ trợ, ta cũng không có bản lãnh này có thể để bọn hắn tiến rừng cây. Những này xem như đoàn người một khối giết, ta cũng không thể độc chiếm công lao. Được, Tống Thành Chí gật đầu nói, xem như đoàn người một khối. Hắn biết Sở Ly dụng ý, không muốn quá làm náo động. Cái này chính hợp hắn ý, vạn nhất bên cạnh người biết Sở Ly trận pháp đại sư nội tình, bạch lộ đường khẳng định không có cách nào lưu lại hắn. Đi thôi, đi xem một chút lão nghe. Tống Thành Chí nói, lão Mạc lão Phù, các ngươi để đoàn người hảo hảo nghỉ một chút, đừng quên cảnh giới. Vâng, hai người ôm quyền, Tống Thành Chí vẫy tay, ra hiệu Sở Ly cùng mình cùng một chỗ. Sở Ly cùng hắn một khối đi tới hạ vũ đường đám người vị trí. Xấu hổ Nghe Chính Hoa đang đứng chắp tay, suy nghĩ xuất thần, nghe được tay áo tung bay âm thanh. Hắn quay người trở về, xong hai người ôm quyền nói, lão Tống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tống Thành Chí khoát khoát tay, khách khí cái gì, ai, chấm ngoặc kép. Nghe Chính Hoa quét mắt một vòng ngay tại vận công điều tức hạ vũ đường đám người. Ta thẹn với hạ vũ đường huynh đệ, những huynh đệ này liền tạm thời xin nhờ lão Tống ngươi cùng một chỗ mang theo đi.